Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, còn như linh năng thu thập công xưởng, sự việc ta sẽ giao cho người khác phụ trách. Linh năng thu thập công xưởng phải cho sớm xây, thậm chí không thể chỉ có một tòa hai tòa, trong xếp không gian, băng thạch mỏ, trong thời gian ngắn không đào được. Tất cả thu thập linh năng hay là dựa vào những thứ này linh năng thu thập công xưởng mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-nối-dai-nối-tiong-di-nối-tiei-u-nối-dai-xu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.